áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 161, trước đây từng chơi đàn organ điện tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhóc chết tiệt này. Trong lòng Kiều Vi Dân tràn đầy tức giận, nhưng trên mặt vẫn phải gượng cười. Tiếp tục nói nhỏ nhẹ. Bố nghe nói gần đây con gặp nhiều rắc rối. Trên mạng có rất nhiều người vì chuyện của bạn học Trần mà mắng chửi con. Bà nội con có mối quan hệ tốt với nhà họ Đường. Chỉ cần con chịu giúp, bố sẽ giúp con nói chuyện với nhà họ Đường. Đôi mắt Kiều Niệm sâu thẳm, thoáng hiện chút châm biếm và thích thú. Cô liếc nhìn ông một cái. Con không cần, không có ân tình nào là dùng mãi không hết. Bố cứ giữ lại mối quan hệ đó để giúp Kiều Trần đi. Kiều Vi Dân thấy cô cứng rắn không chịu khuất phục. Nhìn cô bước vào trường, ông lại bị bảo vệ chặn lại. Không thể vào trong, chỉ có thể đứng ngoài hét lớn. Niệm Niệm, bố nhớ trước đây con rất thích nhạc cụ. Con từng chơi đàn organ điện tử. Ở nhà vẫn còn một chiếc Studio Blade. Nếu con có thời gian về nhà ăn cơm, bố sẽ tặng con chiếc đàn đó. Kiều Niệm cắm tay vào túi quần, bước đi mà không hề ngoái đầu lại. Cô biết nhà họ Kiều có một chiếc đàn organ điện tử rất đắt tiền, do Kiều Vi Dân nhờ người mua từ nước ngoài về. Khi mới nhận được, Kiều Trần còn khoe chiếc đàn đó lên mạng xã hội. Sau này, gia đình mua một chiếc đàn piano còn đắt hơn. Kiều Trần ít khi chơi đàn organ điện tử nữa, cho rằng so với piano, đàn organ điện tử không xứng tầm. Đến nước này rồi, Kiều Vi Dân vẫn muốn dùng đồ cũ mà Kiều Trần không cần để mua chuộc cô. Đúng là, ha ha, thật sự xem trọng cô quá. Cô đã phải dùng nửa cuộc đời để đạt được sự giác ngộ này. Chỉ cần quay đầu nhìn lại cũng đáng chết. Tiết đầu tiên là tiết thể dục. Trong lớp A, mọi người đều rất thoải mái. Vì tiết thể dục mặc định là tiết nghỉ ngơi. Các thầy cô đều hiểu rằng học sinh lớp 12 rất bận rộn và chịu nhiều áp lực, nên thường chỉ yêu cầu tập trung ở sân trường để làm vài động tác khởi động. Sau đó, mọi người có thể trở về lớp học. Ai muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Ai muốn làm bài tập thì làm bài tập. Hiếm khi Kiều Niệm đến trường, rất nhiều người tụ tập quanh chỗ ngồi của cô chơi đùa. Trần Viễn đến trường gần như cùng lúc với cô, nên đã nghe thấy những lời Kiều Vi Dân hét ngoài cổng. Thấy Kiều Niệm đang ngồi chơi điện thoại, anh trầm giọng hỏi, Niệm tỷ, chị biết chơi đàn organ điện tử à? Thẩm Thanh Thanh và Lương Bá Văn cũng ở bên cạnh. Nghe thấy vậy liền tò mò nhìn Kiều Niệm. Niệm Niệm, chị thích đàn organ điện tử à? Kiều Niệm không ngờ anh cũng nghe thấy. Cô lấy sách ra, ấn nhẹ vào thái dương. Trước đây từng chơi, bây giờ ít chơi rồi. Trần Viễn mơ hồ nhớ rằng mẹ anh từng kể, nhà họ Kiều đã mua một chiếc đàn organ điện tử giá vài chục triệu đồng. Niệm tỷ rất thích, nhưng Kiều Trần ích kỷ. Khi thấy Niệm tỷ thích, liền mang đàn vào phòng mình. Sau đó, mẹ anh đã lén mua cho Niệm tỷ một chiếc đàn organ điện tử giá hơn 100.000 đồng. Nhưng khi nhà họ Kiều phát hiện ra, mẹ anh bị đuổi ra ngoài. Anh nhớ mẹ từng nói rằng Kiều Niệm có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực này. Kiều Trần phải nhờ thầy dạy kèm để học các bản nhạc. Niệm tỷ chỉ cần xem hướng dẫn trên mạng cũng có thể học được. Không biết sau đó chiếc đàn organ điện tử ấy đã đi đâu. Có lẽ bị nhà họ Kiều tống ra ngoài rồi. Trần Viễn muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Thanh Thanh và những người khác không biết chuyện, chỉ đơn thuần nghĩ rằng Kiều Niệm thích đàn organ điện tử. Mắt sáng rực chia sẻ một tin tức. Tôi biết một đại lão chơi đàn organ điện tử rất giỏi. Tên là Truy Quang, cô ấy chơi nhạc rock ngầm, rất nổi tiếng. Nhưng lại rất bí ẩn, chưa bao giờ muốn lộ diện trước ống kính. Cô ấy cực kỳ giỏi, mỗi lần ra bài mới đều do một tay cô ấy sáng tác. Có một lượng fan hùng hậu, được gọi là những người theo đuổi ánh sáng. Rất nhiều ngôi sao trong giới giải trí thích nhạc của cô ấy. anh trai chị cũng là một trong những fan của cô ấy. Trong album đầu tiên của anh có vài bài sử dụng nguồn âm của cô ấy. Tôi cũng biết đến cô ấy từ lúc đó. Nghe bài Nirvana, cô ấy đăng trên YouTube. Tôi không thể không yêu thích cô ấy. Cách chương.